Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1609, lại vẫn lạc một vị hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niu Khôn hừ lạnh nhất thanh, phát ra vang dội tiếng gầm, thân thể dâng cao không chỉ một lần, mình người đầu trâu, có cao hơn 10 trượng, bên ngoài thân trải rộng màu vàng kim nhạt linh văn, tay chân thô to, mơ hồ có thể thấy được dưới làn da mạch máu hai tay của hắn sáng lên một trận hồng quang, một đôi dài 3 trượng hồng sắc cự phủ xuất hiện trên tay, hồng sắc cự phủ hồng quang lập lòe, lưỡi búa ngoại hình cực giống nhất cái đầu trâu, thượng diện trải rộng chừng hạt gạo hồng sắc phù văn phảng phất khoa đầu, vặn vẹo du động linh bảo xích bôn phù, vạn yêu cốc trọng bảo, đến nỗi thông thiên linh bảo vạn yêu kỳ tại cốc chủ trên tay sẽ không dễ dàng vận dụng. Hồng sắc cự phủ bộc phát ra chói mắt hồng quang, lưỡi búa bên ngoài hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Như Khôn cầm trong tay hai lưỡi búa, hướng về màu xanh khổng tức hư không vừa bổ, hai đoàn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành hai đạo ngàn trượng trường hồng sắc lưỡi búa bổ về phía màu xanh khổng tức. Hai đạo hồng sắc lưỡi búa những nơi đi qua, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Chu Hưng Quốc tế ra một phương lớn chừng bàn tay lam sắc nghiên mực trong hư không quay tít một vòng, bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt lam quang, phồng lớn đáo cao hơn trăm trượng, như đồng nhất tòa lam sắc cự sơn, đánh tới hướng màu xanh khổng tước. Lưu Tú Vân pháp quyết vừa bấm, màu xanh khổng tước phía dưới mặt đất đung đưa kịch liệt, vô số màu xanh bụi gai phá đất mà lên, tam cái hô hấp không đến, trên mặt đất tự xuất hiện trên ngàn đầu màu xanh bụi gai, mỗi một đầu màu xanh bụi gai đều có hơn một trượng thô, bên ngoài trải rộng màu xanh gai sắc. Trên ngàn đầu màu xanh bụi gai điên cuồng vặn vẹo, hóa thành một đầu thanh mông mông kình thiên đại thủ chụp về phía màu xanh khổng tước. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm nội khu vực bỗng nhiên sáng lên các loại chướng mắt cột sáng, đánh về phía màu xanh khổng tước. Một đạo đạo thô to cột sáng phóng lên tận trời, hơn 10 vạn tên tu sĩ phân tán tại các nơi, tại tu sĩ cấp cao chỉ huy dưới, khởi động từng bộ trận pháp. Dương Thiên Hải tự bộc hủy đi thập phương diệt ma trận hai nơi trận nhãn, phong vũ chờ nhân thuận lỗ hổng giết ra ngoài, bất quá còn có hơn 300 bộ trận pháp, chỉ là tứ giai trận pháp tựu có mấy chục bộ nhiều. Trong một tháng triệu tập hơn 10 vạn tu sĩ, toàn bộ Đông Ly giới cũng liền Nam Hải cùng Trung Nguyên có cường đại như vậy động viên lực. Đủ mọi màu sắc cột sáng lần lượt phóng lên tận trời, phương viên trăm vạn dặm đều bị lít nha lít nhít linh quang bao lại. Đối mặt dày đặc công kích màu xanh khổng tước phát ra vang dội tước minh thanh, lồng cánh toàn bộ triển khai, một mảnh thanh mông mông bảo quang trống rỗng hiển hiện bao lại phương viên trăm trượng. Quảng cáo, các loại pháp thuật hoặc là pháp bảo tiếp xúc đến màu xanh bảo quang, phảng phất bị định trụ, vô pháp tiến lên. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thở. Lưu Tú Vân cười lạnh nói, lòng bàn tay sáng lên một đoàn chói mắt thanh quang, một chi dài 3 thước màu xanh sáo ngọc xuất hiện trên tay. Màu xanh sáo ngọc bên ngoài một chút hắc sắc điểm lấm tấm, toàn thân thanh quang mịt mờ, linh khí bức người. Thông thiên linh bảo tiêu tương địch dùng vạn năm tiêu tương trúc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, tiêu tương trúc là tu tiên giới thập đại linh trúc một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ thanh mông mông sóng âm quét sạch mà xuất thẳng đến màu xanh khổng tước mà đi. Màu xanh sóng âm đâm vào màu xanh bảo quang thượng diện, màu xanh bảo quang giống như giấy, vỡ ra tới. Màu xanh khổng tước cánh hung hăng một cái, một trận chói tai tiếng xé gió lên, từng mai màu xanh lông vũ bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng mai dài 3 thước màu xanh phi đao, bổ về phía màu xanh sóng âm. Dày đặc màu xanh phi đao cùng màu xanh sóng âm chạm vào nhau, đều bay rớt ra ngoài, đánh vào phụ cận trên đỉnh núi lập tức nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bụi đất. Màu xanh khổng tước há mồm phun ra một đạo thanh quang, đón lấy màu xanh sóng âm. Ầm ầm, cả hai vỡ ra, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Nhưng vào lúc này, màu xanh khổng tước đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo bạch quang, hóa thành một mai lớn chừng bàn tay bạch sắc vòng tay linh quang lập lòe, bên ngoài khắp đầy hạt gạo đại phù văn, sóng linh khí. Bạch quang lóe lên, bạch sắc vòng tay trong nháy mắt phồng lớn, nhanh chóng rơi xuống, bao lại màu xanh khổng tước đầu, đồng thời vụt nhỏ lại, ghim chặt màu xanh khổng tước. Lưỡng đáo hồng sắc lưỡi búa bổ vào màu xanh khổng tước trên thân, màu xanh khổng tước phát ra thống khổ tước minh thanh, hai cánh không ngừng chảy máu, từ trên cao rớt xuống. Lam sắc cự nghiễn từ trên trời giáng xuống, đập vào màu xanh khổng tước trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất ném ra nhất cái hố to. Long Hàm Cơ mười mấy người đứng phía trên càn quang độn ảnh toa, Thẩm Hạo Nhiên chờ Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nếu không phải Dương Thiên Hải tự bộc, bọn hắn chả vô pháp giết ra tới. Phía trước cấm chế trùng điệp, giết ra ngoài, khẳng định sẽ tử thương không ít người, có thể hay không giết ra ngoài còn là một nguyên nhân. Long Hàm Cơ không ngừng huy động Thông Thiên Linh Bảo xích giao phần thiên kiếm, một đạo đạo dài hơn ngàn trượng xích sắc kiếm khí quét sạch mà xuất, bổ về phía trước mặt cấm chế. Thông Thiên Linh Bảo uy lực to lớn, không phải tứ giai trận pháp có thể ngăn được. Long Hàm Cơ rất rõ ràng, một khi tam vị hóa thần tu sĩ rảnh tay, nàng căn bản chạy không được. Mặc dù nàng bản thể là ngũ giai giao long, cũng không phải ba tên hóa thần tu sĩ đối thủ, dù sao đối phương bố trí đại lượng trận pháp. Xích giao phần thiên kiếm uy lực to lớn, nguyên anh tu sĩ cũng đỡ không nổi, dù sao cũng là Long Hàm Cơ tự mình khống chế, căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản. Trước thực lực tuyệt đối, trận pháp cũng vô dụng, đem chúng ta đông ly giới tu sĩ xem như cải trắng đồng dạng chặt, thật coi ta nhóm không tồn tại a. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên. Long Hàm Cơ cảm giác đầu choáng choáng nặng trĩu, đình chỉ huy động xích giao phần thiên kiếm. Quảng cáo, một mai bạch quang loè loè vòng tay trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, chụp vào Long Hàm Cơ. Nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đem bạch sắc vòng tay thổi bay ra ngoài. Thanh quang lóe lên, hiện ra một đầu vết thương chồng chất màu xanh khổng tước. Thế kiếp phù, hư thế kiếp phù là duy nhất một lần sử dụng phẩm, lão phu cũng không tin trên người ngươi còn có tấm thứ hai thế kiếp phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên, như khôn cầm trong tay hai lưỡi búa từ đằng xa bay tới. Long sư tỷ, đi mau, ta kéo bọn hắn, nhất định phải mở ra không gian thông đạo tiếp dẫn bản tông cao thủ tới, đừng quên chúng ta tất cả mọi người phát lời thề. Màu xanh không tước miệng nói tiếng người, bất quá nó nói là thiên lan giới chính thức ngôn ngữ, Chu Hưng Quốc chờ nhân căn bản nghe không hiểu. Long Hàm Cơ lên tiếng, trong tay xích giao phần thiên kiếm bắn ra, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc giao long, vòng quanh bọn hắn xoay quanh không chừng, xích sắc giao long đâm vào cấm chế thượng diện, trực tiếp đem cấm chế đâm đến vỡ nát, tiếng oanh minh không ngừng. Lưu Tú Vân, Chu Hưng Quốc cùng Ngưu Khôn ba người đuổi đi theo, màu xanh khổng tước hóa thành một đạo thanh quang nhào về phía bọn hắn. Ngưu Khôn huy động trong tay hồng sắc hai lưỡi búa, hai đạo dài hơn ngàn trượng hồng sắc lưỡi búa bắn ra, bổ về phía thanh quang. Thanh quang lóe lên, thanh quang biến mất không thấy, hồng sắc lưỡi búa phổ hụt. Sau một khắc, màu xanh khổng tước bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Hưng Quốc trước mặt, cự ly Chu Hưng Quốc có trăm trượng. Màu xanh khổng tước thân thể nhanh chóng bành trướng, chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, một đoàn chói mắt lồng ánh sáng màu xanh ở phương viên trăm dặm khu vực. Cách chương.